Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, 10 trận. Nếu Bennett tự mình căng ra hàng rào để Simon tiến vào quyền đài. Không nhìn chung quanh đã vang lên ong ong tiếng nghị luận. Nhìn lấy chính mình lão bản tuyệt đối vượt qua phần lớn người khỏe đẹp cân đối hình thể. Vẫn là lo lắng nói. Boss. Muốn không chúng ta hồi đi luyện tập một đoạn thời gian lại tới. Cái này thẳng nguy hiểm. Simon hoạt động một chút cổ tay. Đưa tới Neil nói. Có chút lòng. Một lần nữa giúp ta mang một chút. Neil Bennett bất đắc dĩ ngăn cách hàng rào một lần nữa giúp. Simon nắm chặt bao tay. Trên dưới dò xét một phen. Lại quay đầu phân phó bên cạnh sàn đánh lộn quản lý vài câu. Quản lý rất nhanh khiến người ta lấy ra một bộ khớp nối đồ phòng hộ. Bắt chuyện một cái xuyên bikini dơ bảng cô nàng lên sân khấu giúp Simon xuyên qua. Simon tại nêu nhét vào đến trên ghế ngồi xuống. Đối tha thiết lại gần mái tóc xù nữ lang nói. Bao cổ tay cùng cái bao đầu gối coi như. Chỉ cần hộ mắt cá chân là được rồi. Mái tóc xù cô nàng khéo léo gật đầu. Tại Simon trước mặt ngồi xuống. Nhìn hắn nhếch lên chân, lấy tay tới đem nam nhân chân hướng chính mình lôi kéo. Trực tiếp đệm ở một đoạn trắng nõn trên đùi. Một bên đi lên bộ đồ phòng hộ vừa nói. Westers tiên sinh, ta gọi Danica. Simon cũng không có cự tuyệt loại này đưa ra đậu đỏ mục nát. Cười nói, người tốt, ta gọi Simon. Tên là Danica cô nàng cười rộ lên. Lộ ra hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền. Hộ mắt cá chân rất nhanh mang tốt. Simon đứng người lên nhảy nhót hai lần. Hướng bên cạnh sàn đánh lộn quản lý nhấc nhấc tay. Còn có cái này. Vẫn như cũ canh giữ ở hàng rào một bên khác Neil Bennett hướng Simon nâng chút trong tay hộ giang. Chú ý tới Simon vẻ mặt trần trờ. Chủ động giải thích nói. Mới. Simon lúc này mới há mồm đeo lên. Sàn đánh lộn bên trong. Người xem bạo động càng ngày càng rõ ràng. Simon đeo lên hộ giang. Sau cùng hướng dưới đài Patrick Johnston cùng James Peck ngắm liếc một chút. Thì hoạt động thân thể bắt đầu làm nóng người. Một bên khác, một cái ý lấy tóc húi cua cùng Simon hình thể tương đương quyền thủ cũng leo lên quyền đài. Chủ động hướng Simon cười phía dưới. Vẻ mặt lại rõ ràng mang theo cố kỵ. Simon Westers à, này làm sao đánh? Chàng từ bên trong toàn bộ đều là nghề nghiệp quyền thủ. Dựa vào cái này một hàng ăn cơm. Simon Westers là ai? Trẻ tuổi nhất siêu cấp phú hào. Nắm giữ 6 tỷ đô la Mỹ thân gia Bắc Mỹ thủ phủ. Hollywood siêu cấp đại đạo diễn. Tài chính đầu tư giới thiên tài. Johnston nhà con rể. Một chuỗi lớn vầng sáng. Chính là không có tay quyền anh thuộc tính A. Cùng loại này người giao đấu. Đánh thắng không có chỗ tốt. Đánh thua càng không chỗ tốt. Nghiêm trọng hơn là, cái này vạn nhất nếu là làm hỏng. Xuống chàng thảm hại hơn. Người chủ trì lúc này lại bắt đầu giới thiệu chương trình. Thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói. Tiếp xuống tới giao đấu là Jason Greer cùng Simon Westers. Theo loa phóng thanh, trong chàng một mảnh xôn xao. Đám người rõ ràng xuất hiện một trận hướng quyền đài bên này phun trào. Nguyên bản rất nhiều người thì đang suy đoán. Còn tưởng rằng chỉ là bề ngoài tương tự. Hiện tại, thật sự là Simon Westers à. Dưới lôi đài, James Peck cảm thụ lấy chung quanh người xem sao động tâm tình. Đối bên cạnh Patrick nói. Muốn không, vẫn là gọi ngừng đi. Simon cùng tỷ tỷ ngươi lập tức liền muốn kết hôn. Khác thụ thương. Patrick một mặt e sợ cho thiên hạ không loạn biểu lộ. Thoải mái mà chỉ canh giữ ở dưới lôi đài Neil Bennett cùng mặt khác một cái bảo tiêu. Nói, có người nhìn lấy đây. Trên đài cũng bàn giao qua. Sẽ không xảy ra vấn đề. James Peck lại là càng nghĩ càng hối hận. Vừa mới thật không nên cùng Patrick cùng một chỗ giật dây Simon lên sân khấu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy chính mình lão đầu tử khẳng định sẽ đem mình chân đánh gãy. Muốn lại cho trên đài quyền thủ cùng trọng tài bàn giao vài câu. Lúc này lại tìm không thấy cơ hội. Trên lôi đài, Trung niên trọng tài thông lệ địa kiểm tra một phen Simon cùng Jason trên thân hai người đồ phòng hộ, sau cùng cũng thấp giọng hỏi: Westeros tiên sinh, người khẳng định muốn tới sao? Chàng tử này bên trong, trừ Patrick cùng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người xem, người khác thực cũng không quá muốn cho Simon lên sân khấu. Trò đùa không thể lái như vậy à? Simon lần nữa gật gật đầu. Lại hướng đối diện tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái kia ứng đối như thế nào Jason Greer nói. Buông tay tới đi, ta vẫn là thua được. Đánh thắng ta, cho ngươi $100,000. Jason Greer nghe đến Simon nói như vậy, nhất thời đến tinh thần. Bên cạnh trọng tài lại là thừa dịp Simon không đủ hướng Jason nháy mắt. Kiềm chế một chút, tiền trọng yếu, mệnh càng trọng yếu a. Jason Greer chú ý tới trung niên trọng tài ánh mắt, cũng lập tức hiểu ý, hơi chút tỉnh táo một chút, bắt đầu cân nhắc đánh như thế nào thắng vị này ức vạn phú ông, lại không cho hắn thua quá khó nhìn. Vóc người nóng bỏng bikini dơ bảng cô nàng tại chỗ bên trong đi vòng một tuần. Cái chiêng tiếng vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Simon đưa tay che ở trước người, hơi hơi khom người, thuần thục làm một cái thủ thế. Kế thừa nhiều người như vậy trí nhớ, Simon trong đầu cũng lưu giữ tại không ít đánh nhau kỹ xảo. Mấy năm gần đây hắn cũng chưa từng có buông lỏng qua tập thể dục. Mà lại, Simon vẫn luôn biết, chính mình có một loại trời sinh vượt qua người bình thường rất nhiều lực lượng. Mặc dù không có tiến hành qua cực hạn khảo nghiệm, nhưng trong phòng thể hình 200kg nằm đẩy đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, ứng đối loại này không có quá nhiều quy tắc võ tự do, hắn vẫn là rất tự tin chính mình sẽ không quá chật vật. Theo thủ thế triển khai, ván đầu tiên chỉnh một chút 3 phút, Simon vẫn luôn tại du tẩu né tránh, cơ hồ không có xuất thủ. Jason Greer đại khái hiểu Simon đây là tại tìm kiếm cảm giác. Mà lại, hắn theo Simon bày ra coi như chuyên nghiệp cận chiến tư thái phía trên biết vị này ức vạn phú ông, đối với đánh nhau cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy không còn như vậy sợ đầu sợ đuôi, kiên nhẫn đi cùng Simon lượn vòng. Ván thứ hai, Simon rốt cục bắt đầu nếm thử xuất thủ. Jason Clay người cũng nhớ kỹ Simon hứa hẹn $100,000. Đồng dạng bắt đầu phản kích, chỉ là đối kháng vẫn như cũ không tính kịch liệt. Ngoài nghề xem náo nhiệt, làm ván thứ ba bắt đầu, Simon vẫn như cũ né tránh quá nhiều tiến công. Jason Greer tựa hồ còn tại bồi vị đại nhân vật này chơi đùa lúc. Trong tràng đã vang lên hư thanh, mọi người cũng không phải đến xem đánh giả quyền. Làm trong cục người, Jason Greer lại càng ngày càng giật mình, bởi vì hắn trong lúc vô tình đã phát huy 70% trở lên thực lực. Nhưng chính mình đối thủ vẫn như cũ thành thạo, mà lại, tuy nhiên bị đánh trúng lần không nhiều. Nhưng, Simon Westeros đánh trên người mình, đó là thật gọi một cái đau. Tiêu chuẩn 5 cục trận đấu rất mau tới đến ván thứ 4. Đã để 3 ván, lần này vừa mới bắt đầu, Jason Greer thì không giữ lại chút nào địa Simon khởi xướng mãnh liệt tiến công. Simon vẫn như cũ hiện ra thủ thế, nhưng tương tự bắt đầu tăng cường phản kích, kịch liệt như thế đối kháng. Dưới đài hư thanh rốt cục biến mất, tất cả mọi người không chớp mắt trong khi chờ đợi một phương bị đánh bại. Trên lôi đài, nhìn như khó khăn ngăn lại Jason Greer một bộ tổ hợp tiến công về sau, Simon thừa dịp đối thủ trọng tâm nghiêng về thời khắc, đột nhiên tụ lực nhất kích đấm móc vung ra. Phanh, đây không phải điện ảnh, dĩ nhiên không phải quyền anh âm thanh, mà chính là cả người cao 1m8 thể trọng có tới 90kg trắng hán như là phá bao tải một dạng tiếng ngã xuống đất âm. Trên đài dưới đài, nguyên bản đều đang lo lắng lấy Simon hội có kết quả như vậy người đều là sững sờ. Ngốc vài giây đồng hồ, mắt thấy Jason Greer nằm trên mặt đất không hề có động tĩnh gì, hai tên canh giữ ở dưới đài thầy thuốc mới vội vàng xông lên đài. Một phen luống cuống tay chân kiểm tra, bên trong một cái thầy thuốc đối Simon nói: Westeros tiên sinh, hắn ngất đi, chỉ là ngất đi, có lẽ còn có chút não chấn động, nhưng vấn đề không lớn. Quản lý phân phó công tác nhân viên đem Jason Greer khiêng xuống đi. Trọng tài lúc này mới nhớ tới. Tiến lên giữ chặt Simon tay phải tề tựu. Phát thanh bên trong cũng hợp thời truyền ra người chủ trì ngữ điệu đắt đỏ thanh âm. Người thắng trận là Simon Westers. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Simon lại không có xuống đài. Vẫn chưa thỏa mãn đi đến bên đài đối sàn đánh lộn quản lý nói. Đổi cái kế tiếp. Nói cho bọn hắn. Đánh thắng ta. Khen thưởng $100,000. Thua không có cái gì. Mắt thấy Simon còn muốn tiếp tục. Vừa mới đồng dạng không có sinh ra nhiều ít cảm giác người xem lúc này mới cho ra càng nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay. Sau đó. Trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư, làm Simon lấy cách của người dùng một cái ngoan lệ chủ kích đem chính mình người thứ 10 đến từ Thái Lan châu Á đối thủ đánh ngã xuống đất. Theo không ngừng có người tràn vào sớm đã đầy ắp sàn đánh lộn bên trong đều nhịp vang lên sôi động. Tiếng gọi ầm ĩ, Westers, Westers, Westers, chấm ngoặc kép, liên tục 10 trận. Liên tục lần 10 KO, trong chàng rất nhiều đánh nhau kẻ yêu thích đã nhìn Simon ánh mắt đã vượt. Qua sùng bái phạm chú, nhìn tận mắt một vị siêu cấp phú hào liên tục bại hoàn toàn 10 vị đối thủ. Phần lớn người đều cảm thấy, mặc dù chỉ là người đứng xem, cái này đã đầy đủ chính mình nói khoác mấy năm. Simon tự thân tự nhiên cũng không có khả năng hoàn hảo vô hại. Một mực canh giữ ở quyền đài một bên đề phòng ngoài ý muốn Neil Bennett nhìn chính mình lão bản rõ. Ràng đã sưng lên gương mặt cùng trên thân hắn thương vết. Đợi trọng tài tuyên bố kết quả. Căng ra hàng rào tiến vào quyền đài nói. Boss, không thể lại tiếp tục. Simon cũng cảm giác có chút hư thoát. Dương mắt nhìn xem treo ở trong tràng đồng hồ điện tử. Đã qua rạng sáng. Sau đó gật gật đầu. Chỉ là... Simon lại không có trực tiếp xuống đài, mà chính là đi đến bên đài, hướng đã trợn mắt hốc mồm Patrick ra hiệu dưới. Đối bên cạnh hắn James Pack nói, đi, cho hắn thay quần áo, chúng ta tới một trận, biết mình cái này em vợ tối nay mang chính mình tới thì không có ý tốt. Trên thực tế, mặc dù là Patrick giật dây, nếu như Simon không nguyện ý, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đạt được. Bất quá. Cái giáo huấn vẫn là muốn giáo huấn một chút. Patrick tựa hồ không nghe thấy Simon nói cái gì. Há hốc mồm, tựa hồ tại hỏi lại. À, Simon lại hướng James Pack làm thủ thế. Sau đó Patrick liền bị kéo đi hậu trường. Neil Bennett nhìn loại tình hình này, cũng không có khuyên can. Simon hiện tại một thân thương tổn. Dù cho không có gì đáng ngại, hắn trở về khẳng định vẫn là muốn bị Raymond Johnston huấn một trận. Làm kẻ đầu têu, chính mình lớn nhất không nên thân thiếu gia xác thực cần phải bị giáo huấn một chút. James Pack tự mình lôi kéo Patrick đi hậu trường thay quần áo. Không đến một phút đồng hồ chỉ có một người chạy về đến. Trên mặt rõ ràng nín cười đối Simon nói. Patrick chạy, Simon, muốn đuổi trở về sao? Simon cười lấy khoát khoát tay. Chống đỡ hàng rào hơi chút dùng lực thì lật xuống đài. Mắt thấy Simon rời đi quyền đài, biết sẽ không còn có phía dưới một trận người xem nhất thời hướng bên này vọt tới. Nỗ lực tìm tới cùng Simon tiếp xúc cơ hội, Neil Bennett vội vàng ra hiệu chung quanh công tác nhân viên che chở Simon gạt mở điên cuồng đám. Người tiến vào hậu trường, tại hậu trường một chỗ trên ghế salon ngồi xuống, Simon rốt cục sinh ra một loại thoát lực cảm giác, nghe lấy tiếp tân ẩn ẩn truyền đến Simon. Westers tiếng gọi ầm ĩ. Tùy ý mấy cái vây quanh bikini cô nàng giúp mình cởi xuống bao tay hộ mắt cá chân. Mãnh liệt mỏi mệt đánh tới. Nhắm mắt lại, trực tiếp thì ngủ mất. Tuy nhiên trung gian có chỗ gián đoạn. Nhưng liên tục 10 trận. Duy trì liên tục gần 3 giờ cường độ cao đối kháng. Đã ép khô Simon thể nội sau cùng một tia tiềm lực. Không nhớ ra được quá nhiều theo sau sự tình. Ẩn ẩn cảm giác được đưa đi Johnston nhà tại nội thành tư nhân trung tâm y tế. Các loại giày vò một phen. Jeanette cũng xuất hiện. Tự hồ còn nói mấy câu. Sau đó thì trở lại đại trạch. Lại sau đó. U ám hắc mộng duy trì liên tục thật lâu. Cảm giác thân thể có người tại đụng vào chính mình bộ mặt vết thương. tiện tay bắt được kéo qua, ôm vào trong ngực, rất an tâm cảm giác. Rốt cục tỉnh lại, đây là Johnston nhà đại trạch bên trong Simon cùng Jeanette phòng ngủ. Nữ nhân mèo con một dạng cuộn tại trong ngực hắn, quay đầu nhìn về phía sắc trời tối tăm ngoài cửa sổ. Không biết đây là sáng sớm vẫn là hoàng hôn, cảm nhận được hắn động tĩnh. Jeanette mở mắt ra, xinh đẹp một loại nào đó liếc qua đến, nhấp nháy vài cái, đầu thăm dò qua đến, một miệng tiểu răng trắng thì cắn lấy lỗ tai hắn phía trên. Cảm giác đau truyền đến, Simon trực tiếp cầu xin tha thứ. Đừng, cắn rơi đau lòng vẫn là ngươi. Hỗn đản, ta mới không đau lòng ngươi. Jeanette lại nhẹ nhàng dùng lực vài cái, mới buông ra hắn, trơn nhẵn khuôn mặt tại Simon trên mặt cọ cọ. Lại chống đỡ đứng người dậy nhìn thẳng hắn. Về sau không cho phép còn như vậy. Ta cam đoan, Simon nói, ngẩng đầu tại nữ nhân trên môi hôn xuống. Nói, hiện tại là thời gian nào? Jeanette không đáp, bưng lấy Simon mặt tiếp tục nhìn thẳng hắn. Nhất định muốn cam đoan. Nhất định cam đoan. Simon rất trịnh trọng gật đầu. Nói, thực là đệ đệ ngươi giật dây ta. Sau cùng muốn giáo huấn hắn một trận, còn bị chạy mất, mới không quản các ngươi những thứ này phá sự. Jeanette vừa mềm hạ thân, dán tại Simon trên thân nói. Bữa tối còn muốn chờ một chút thời gian. Ngươi có đói bụng không? Chúng ta có thể ra ngoài ăn. Đói à, Simon nói. Cảm giác có đồ cấn đến chính mình. Sờ đến dưới thân, nguyên lai là một cái cúc áo. Tiện tay ném ở một bên. Tiếp tục đối Jeanette nói, có điều, vẫn là tại trong nhà ăn đi. Mặt khác, lão đầu tử có tức giận hay không? Jeanette đem cái kia cúc áo bắt trở về, đưa tay ném vào đầu giường cùng vách tường trong khe hở. Nhìn nó biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa, dán tại Simon ở ngực. Nói, không có a, bất quá hôm nay truyền thông phía trên thế nhưng là rất náo nhiệt đây. Trên báo chí đều là Simon Westers liên tục 10 trận KO đối thủ tin tức. Còn có video chảy ra. Bắc Mỹ bên kia cũng có đưa tin. Người đã là quyền vương. Có phải hay không rất đắc ý? Simon nghe lấy Jeanette trong giọng nói tiểu trào phúng. Nói, sàn đánh lộn bên trong cũng không cho phép tùy tiện ghi hình chụp ảnh a. Tối hôm qua ngươi trên đài nổi điên. Toàn bộ Melbourne đều bị kinh động. Nhiều người như vậy chen đi qua. Loại chuyện này làm sao phòng bị? Đáng tiếc, ta tiến đến nội thành sau cũng chỉ có thể tại trong bệnh viện nhìn đến ngươi. Simon cười cười, nói, vốn đang bảo hôm nay cùng Tony thảo luận xét xây tư bản sự tình. Chỉ có thể kéo tới ngày mai. Blockbuster số 18 lên sàn. Ngày mai lại ở lại một ngày. Ngày mốt nhất định phải chạy về Bắc Mỹ. Thời gian có thể thật sự sốt sáng. Jeanette ân a một tiếng. Rõ ràng có chút không hứng thú lắm. Simon cảm nhận được nữ nhân tâm tình. Cũng không lại tiếp tục nói những thứ này. Bưng lấy nữ nhân nhẹ nhàng thân thể để ở một bên. Nói, tốt a, người có thể lại nằm chút. Ta muốn trước lên. Jeanette cánh tay nhỏ quấn lấy Simon cánh tay thẳng đến hắn ngồi dậy. Sau cùng tại hắn phía sau lưng phía trên vồ xuống. Mới đem đầu chôn ở trên gối đầu, nghiêng đầu yên lặng nhìn lấy nam nhân mặc quần áo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.